Nếu không, lần này cô ta thực sự là chạy không thoát. Kinh Hồng Đại Đế hoàn toàn biến mất rồi. Tô Quỳnh cũng thở phào một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Đại Đế Cảnh Hoàng, cảm ơn ông. Mà Giang Cung Tuấn đang ở thế giới bên ngoài còn không biết Tố Quỳnh suýt chút nữa đã bị thiên đạo giết chết. Sau khi Tố Quỳnh nói với anh rằng bản nguyên của ngũ hành không phải là tạo hóa lớn nhất, anh lập tức rời khỏi thế giới của bản nguyên hỏa. Xuất hiện trên trái đất, trên bầu trời có 5 vòng xoáy năng lượng. Trong mỗi vòng xoáy năng lượng đều có một cánh cửa hư ảo, tương ứng với hư ảo của bản nguyên ngũ hành. Có một cánh cửa ẩn giấu trong khu vực trung tâm sao? Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm. Anh bước lên phía trước, đi về phía khu vực trung tâm của 5 vòng xoáy lớn. Thế nhưng sau khi tới gần nhìn kỹ, lại không thấy cái gọi là cánh cửa ẩn giấu. Chị Tố Quỳnh, không có. Anh bắt đầu hỏi thăm Tố Quỳnh ở trong tiên phủ. Tố Quỳnh cũng thông qua tiên phủ, nhìn thấy tình hình bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cẩn thận cảm ứng một chút, mắt thường có lẽ không nhìn ra được. Hoặc cũng có thể phải đến gần khu vực trung tâm mới có thể thấy được. Giang Cung Tuấn liếc nhìn xung quanh, phát hiện vị trí của mình không phải là khu vực trung tâm thực sự, liền bắt đầu đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát những người xung quanh. Vừa đi được vài bước, liền thấy trước mặt có một cánh cổng hư ảo. Quả nhiên, vẻ mặt Giang Cung Tuấn tràn đầy vui mừng, anh liếc nhìn xung quanh. Các sinh vật từ tam thiên thế giới đã vào 5 cổng xoay lớn, không có một sinh vật nào xung quanh, anh trực tiếp bước vào không chút do dự. Thấy hoa mắt, mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, anh xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này là một nơi mênh mông trống trải, không có núi, không có nước, không có sông, không có bất cứ cái gì cả. Chị Tố Quỳnh, làm sao để tìm được ngũ hành nghịch biến đây? Giang Cung Tuấn hỏi. Đây là thiên cơ, Tố Quỳnh không dám tiếp tục xem quy luật biến hóa của thiên đạo. Xem biến hóa của thiên đạo thì đây là thiên cơ rồi, nếu tiếp tục xem nữa, cô ta liền bỏ mạng ngay. Giang Cung Tuấn, tôi không giúp được cậu, tự cậu nghĩ biện pháp đi, giọng Tố Quỳnh truyền đến. Nghe vậy Giang Cung Tuấn nhíu mày, nhưng anh cũng không nói thêm điều gì nữa, anh liền đi bộ trong khu vực này. Đi chưa được bao lâu, cảnh vật trước mắt liền biến hóa. Trước mắt anh hiện ra một ngọn núi, thoạt nhìn không thấy điểm cuối. Trên núi có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, dưới chân núi có một chòi nghỉ mát. Lúc này có 5 vị lãnh lão nhân đang ngồi trong chòi nghỉ mát. Giang Cung Tuấn thấy được tất cả những thứ này. Tuy nhiên khi anh chớp mắt, tất cả những thứ này đều biến mất. Thứ đập vào mắt anh lại là một bức tranh. Bức tranh này nằm giữa không trung, phong cảnh trong tranh đúng là một ngọn núi. Có một con đường núi khúc khuỷu quanh co, dưới chân núi là một chòi nghỉ mát, còn 5 lão nhân đang ngồi trong chòi nghỉ mát. Tranh vẽ. Giang Cung Tuấn sửng sốt trong chốc lát. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng này, anh còn tưởng là thật, không ngờ lại là tranh vẽ. Chẳng lẽ ngũ hành nghịch thiên có quan hệ với tranh vẽ? Chẳng lẽ 5 lão nhân bên trong tranh vẽ chính là 5 tổ thần của thời đại cổ xưa, nắm giữ bản nguyên của ngũ hành, tạo nên ngũ hành nghịch biến? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Cậu là ai? Ngay lúc Giang Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào bức tranh giữa không trung, một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn nghi hoặc quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông này đang nhìn anh chằm chằm. Giang Cung Tuấn cũng nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông này trông không già lắm, cũng chỉ tầm ngoài 20 tuổi, mặc trường bào màu xanh, tóc rất dài, khuôn mặt tuấn tú, cũng được coi là một mỹ nam. Anh là ai? Giang Cung Tuấn trở nên cảnh giác. Anh có thể tìm đến nơi này là nhờ sự chỉ dẫn của Tố Quỳnh. Nơi này có ngũ hành nghịch biến công pháp. Hiện tại có người ngoài xuất hiện, vậy thì người này khẳng định cũng biết ở đây có ngũ hành nghịch biến công pháp. Nếu nói như vậy thì người này chính là kẻ thù của anh. Người đàn ông mặc áo xanh cũng nhíu mày, anh ta không ngờ lại có người xuất hiện ở đây. Anh ta nhờ được cao nhân tuyệt thế chỉ dẫn mới tìm đến nơi này. Không ngờ ngoài anh ta ra còn có người ngoài tới đây. Người đàn ông áo xanh khẽ cau mày nói, bản nguyên của ngũ hành không có ở đây. Cậu không đi tranh đoạt bản nguyên của ngũ hành đi, đến đây làm gì? Giang Cung Tuấn hỏi ngược lại. Nếu bản nguyên của ngũ hành đã không có ở đây, vậy tại sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ở đây có bảo vật nào đó còn mạnh hơn cả bản nguyên của ngũ hành ư? Anh biết điều gì? Hay là nói ra đi, chúng tôi cùng nhau chia sẻ một chút. Hừ. Người mặc áo xanh lạnh lùng hừ một tiếng. Tên nhóc, đừng mồm mép trơn tru nữa, mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ồ, không khách khí như thế nào? Giang Cung Tuấn nhếch miệng, tạo thành nụ cười nhàn nhạt nói. Chỗ này cũng không phải nhà của anh, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này? Người áo bào xanh không nói nhảm cùng với Giang Cung Tuấn nữa, sắc mặt trầm xuống, lật tay đánh ra một chưởng. Một chưởng vừa đánh ra, lập tức xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn. Sức mạnh kinh khủng của một chưởng kia đánh về phía anh. Giang Cung Tuấn đưa tay ra đón, bùm. Hai chưởng va vào nhau, sự va chạm của hai chân nguyên mạnh mẽ gây ra ảnh hưởng khủng khiếp. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sức mạnh khủng khiếp từ trên cánh tay lan tới toàn thân. Trong nháy mắt, anh liền bị thương, đồng thời cơ thể cũng bị đánh lùi về sau. Mà người đàn ông áo xanh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thật mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn không khỏi rùng mình. Sức mạnh của anh là cấp cao nhất ở trong số thiên tài của tam thiên thế giới. Mặc dù hiện tại anh không sử dụng lòng cốt, một phát làm nghịch trời, nhưng sức mạnh của anh có thể so với một cao thủ pháp cảnh. Bây giờ cứng đối cứng, rõ ràng đã gặp bất lợi. Sau khi người đàn ông áo xanh đánh lui Giang Cung Tuấn, anh ta thu tay về, chắp hai tay sau lưng, nhìn Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, nơi này không phải chỗ mà cậu có thể tới, mau chóng rời đi, để tranh đoạt bản nguyên của ngũ hành đi, nếu chậm nữa thì sẽ không lấy được bản nguyên của ngũ hành. Ha ha, Giang Cung Tuấn bật cười, đừng giả vờ đóng kịch nữa, đừng cho rằng tôi không biết ở đây có cái gì, hơn nữa nếu không lấy được đồ vật ở chỗ này, căn bản đừng nghĩ đến chuyện lấy được bản nguyên của ngũ hành, cho dù tìm thấy bản nguyên của ngũ hành cũng không có cách nào tu luyện được chân khí của ngũ hành. Không thể tu luyện được chân khí của ngũ hành sẽ không thể lấy được bản nguyên của ngũ hành. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông áo xanh trầm xuống, vẻ mặt đầy sát khí lạnh lùng nói. Tên nhóc này khá lắm, cậu biết không ít đấy, xem ra hôm nay không thể giữ cậu lại được, mặc kệ sau lưng cậu là người nào, cậu đều phải chết. Thật đông vui nha. Ngày lúc này, từ xa truyền đến tiếng cười. Giang Cung Tuấn cùng người đàn ông áo xanh nhìn về hướng phát ra âm thanh, xa xa có hai người đi tới. Một người đàn ông và một người phụ nữ, Mạch Doanh, Tam Hoài Linh. Nhìn thấy hai người họ, Giang Cung Tuấn nhíu mày, tại sao hai người họ lại ở đây? Nghĩ lại cũng cảm thấy có thể hiểu được, hai người này đều đến từ ma giới, là người ma tộc, mà ở thời đại thượng cổ ma tộc là chủng tộc rất đáng sợ, bằng sức mạnh của một gia tộc phá hủy cả một thời đại. Tại ma tộc chắc chắn có cao thủ siêu cấp. Tố Quỳnh có thể biết được đến sự tồn tại của ngũ hành nghịch biến, hẳn là ma tộc cũng có cách biết rõ. Mạch Dành đi tới, xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, nhìn anh một cái, mím môi cười nói. Tôi biết ngay, anh không đơn giản mà. Biết rõ phía sau anh có người. Chỉ không ngờ là người phía sau anh đáng sợ như vậy, thực sự có thể biết được nơi này. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng. Cô nói như vậy, tức là cô cũng đến đây vì ngũ hành nghịch biến. Mạch Doanh gật đầu nói, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức từ cao thủ trong tộc truyền đến. Hơn nữa, tin tức này là do hội tụ vô số cao thủ trong tộc của tôi mới tính ra được. Tuy rằng tính ra được, nhưng cũng phải trả giá đắt. Trả giá đắt, Giang Cung Tuấn sửng sốt. Đột nhiên anh không để ý tới Mạch Doanh nữa, giao tiếp với Tố Quỳnh ở trong tiên phủ. Chị Tố Quỳnh, chị giúp tôi tính toán ngũ hành nghịch biến, chị có bị làm sao không? Bên trong tiên phủ truyền ra tiếng Tố Quỳnh nói. Tôi có thể bị làm sao được? Nghe đến đây Giang Cung Tuấn yên tâm. Sau khi trao đổi với Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn nhìn Mạch Doanh cùng Tam Hòa Linh, cũng như người đàn ông áo xanh kia. Tố Quỳnh cũng có thể cảm ứng được sự việc bên ngoài thông qua tiên phủ. Cô ta nhắc nhở Giang Cung Tuấn, cẩn thận một chút. Có thể xuất hiện ở đây thì sau lưng đều có cường giả siêu cấp. Cao thủ có thể tính ra chỗ này đều là cao thủ đại đế hoặc gần đến đại đế. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều, mặc kệ là ai đến, anh nhất định phải lấy được ngũ hành nghịch biến. Cho dù là Mạnh Doanh tranh đoạt với anh cũng sẽ không nhân nhượng, bởi vì uy năng này quá kinh người, lấy được đồng nghĩa với việc hoàn toàn trỗi dậy. Chỉ là tạo hóa xuất hiện sau kiếp thứ hai quá đáng sợ, vậy tạo hóa sau kiếp thứ ba, kiếp thứ tư chẳng phải càng nghịch trời hơn nữa. Đúng lúc này,